Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, âm dương kết hợp. Diệp Hàn lời nói nhất thời cả kinh, Cổ Vũ trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ không ra Diệp Hàn vì nữ nhân yêu mến vậy mà như thế đại khí. Thậm chí ngay cả trung cực ảo nghĩa đều nguyện ý cầm lấy đi làm trao đổi. Bất quá bội phục thì bội phục, Diệp Hàn dạng này ra ngoài. Cho dù là hy sinh trung cực ảo nghĩa, cũng không nhất định có thể cứu đến hắn nữ nhân. Phải biết Diệp Hàn trong liên minh có 5 vị linh thể cảnh cường giả tọa chấn. Linh thể cảnh cường giả tại đan vực thế nhưng là đỉnh phong y hệt. Cho dù là phóng tới tinh hà đại lục phía trên, cũng là một phương cường giả. Cổ Vũ còn muốn lại khuyên nói cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Hàn cái kia cứng như tảng đá ánh mắt, hắn biết vô luận nói như thế nào, chỉ sợ đều dao động không Diệp Hàn quyết tâm. Diệp Hàn, nếu là ngươi khăng khăng muốn dùng trung cực ảo nghĩa đổi lấy Đinh Tiếu Tiếu mệnh, vậy ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi cùng đem trung cực ảo nghĩa giao cho nhị trưởng lão bọn họ, còn không bằng giao cho Diệp Hàn liên minh. Bởi vì ta cảm giác cho dù là nhị trưởng lão theo ngươi cái này bên trong đạt được trung cực ảo nghĩa, hắn cũng sẽ không giúp ngươi cứu ra Đinh Tiếu Tiếu bọn họ. Diệp Hàn đối với Cổ Vũ mỉm cười, liền bước vào truyền tống màn sáng bên trong. Hắn nội tâm vẫn là rất cảm kích Cổ Vũ. Rốt cuộc Cổ Vũ hiện tại đã là Đan Vương Tháp trưởng lão, còn đuổi theo đứng tại phía bên mình thay mình suy nghĩ. Đổi thành người bình thường khẳng định sẽ khuyên chính mình đem trung cực ảo nghĩa giao cho Đan Vương Tháp. Bất quá quản ngươi là Đan Vương Tháp, vẫn là Diệt Hàn liên minh, muốn từ ta chỗ này được đến trung cực ảo nghĩa, thì thật có đơn giản như vậy sao? Diệp Hàn trong lòng cười lạnh. Nguyên bản hắn còn muốn đợi Tiểu Long khôi phục về sau lại đi ra, nhưng là Tiếu Tiếu tại Phượng Nam Thiên trên tay, Diệp Hàn sợ chậm thêm xuất hiện một khắc, chỉ sợ Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết đều sẽ gặp nguy hiểm. Gặp Diệp Hàn đã rời đi, Cổ Vũ cũng liền bận bịu đi vào màn sáng bên trong. Lúc này ở Đan Vương Tháp bên ngoài, cũng chính là Diệp Hàn lúc trước phá giải lục trưởng lão bố trí xuống 7 tầng tiệt thần trận địa. Phương, từng đạo bóng người hoác mà đứng. Những thứ này người khí thế không gì sánh được mạnh mẽ. Tu vi thấp nhất cũng là Linh Anh hậu kỳ cường giả. Trong đám người ở giữa, có một đám người bị giam lấy. Những thứ này bị giam lên người lúc này một mặt tuyệt vọng. Mấy canh giờ trước đó, bọn họ còn tại yên ổn luyện chế lấy thánh thủy. Không có nghĩ đến lúc này bọn họ lại luôn là thịt cá mặc người chém giết. So sánh với những thứ này người trên mặt tuyệt vọng, cái kia đám người phía trước 4 cái ngăm đen trong lồng giam khóa lại 4 người. Bộ dáng thì càng thêm thê thảm. Bọn họ toàn thân vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, hiển nhiên là trước đây không lâu kinh lịch một trận chiến đấu khốc liệt. Đám người phía trước, có 5 người lại phá lệ không giống bình thường. 5 người này toàn thân trên dưới không có một tia linh lực tiết ra ngoài. Khí thế tự nhiên mà thành, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Riêng là đứng tại trong 5 người ở giữa phượng bào nam tử, nhếch lên màu lửa đỏ khóe mắt, tại cái kia màu trắng phượng mi dưới, đem tấm kia tà mị khuôn mặt phụ trợ phá lệ yêu dị. Lại thêm một thân kim sắc phượng bào cho người một loại tôn quý vô cùng cảm giác. Nếu không phải cái kia tùy ý tản mát ở đầu vai tóc trắng phơ, thậm chí không ai có thể nhìn ra này người đã là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Mà phượng bào lão giả phía bên phải, đồng dạng là một cái lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy khe rãnh, cả người lộ ra đến mức dị thường khô quát. Dường như cái kia thân thể hắc bào phía dưới ẩn tàng không phải một cái thân thể máu thịt mà chính là một bộ xương khô đồng dạng. Lúc này hắc bào lão giả hai mắt khép hờ, phảng phất tại thôi toán lấy cái gì. Phượng bào lão giả bên trái thì là 3 cái bộ dáng quái dị nam tử. Nói là quái dị là bởi vì 3 người này bộ dạng hung ác mà xấu xí, tinh mắt mà khát máu. Dường như đây không phải 3 người mà chính là 3 con dã thú, cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Nơi này rõ ràng có rất nhiều người, lại không có một người mở miệng nói chuyện. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở hắc bào nam tử kia trên thân. Tựa hồ đang đợi hắc bào nam tử mở to mắt. Quỷ thành chủ, có thể có phát hiện gì? Rốt cục, cái kia phượng bào nam tử một đạo thâm trầm thanh âm đánh vỡ nơi này an tĩnh. Chỉ thấy phượng bào nam tử xoay đầu lại hướng lấy bên phải hắc bào lão giả hỏi. Trong giọng nói tựa hồ ngậm lấy một tia không kiên nhẫn. Thế mà hắc bào nam tử kia như là không có nghe thấy đồng dạng. Y nguyên nhắm mắt lại. Tựa hồ biết hắc bào nam tử tính khí. Cái kia phượng bào nam tử cũng không hề để ý. Y nguyên đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Lúc này đan vương tháp bên ngoài tháp một tầng trong đại sảnh. Mộc Vãn Phong lo lắng tại nguyên chỗ dục dịch. Hắn không nghĩ tới Diệt Hàn người liên minh vậy mà đã tìm tới đan vương tháp cửa vào. Nếu như lại cho cái kia quỷ cơ tử một chút thời gian. Hắn chẳng phải là muốn phá lão tháp chủ lúc trước lưu lại hộ tháp đại trận. Thế mà khiến Mộc Vãn Phong phá lệ tức giận là. Lúc này đã hãm thành. Nhị trưởng lão bọn người vậy mà không thèm quan tâm. Bọn họ cho ra đáp án vẫn như cũ là chờ Diệp Hàn đi ra. Nếu như Diệp Hàn không giao ra trung cực ảo nghĩa, bọn họ cũng đem không có bất luận hành động gì. Đến mức Diệt Hàn người liên minh cũng căn bản không cần lo lắng. Bởi vì trận pháp này thế nhưng là lão tháp chủ năm đó lúc gần đi lưu lại. Dựa vào quỷ cơ tử một người căn bản không đủ phá trận. Đối với lão tháp chủ lưu lại hộ tháp đại trận, Mộc Vãn Phong vẫn là rất tin cậy. Hắn phẫn nộ là đan vương tháp đã bị người đánh tới cửa. Những thứ này người vẫn là thờ ơ. Đây quả thực là cái sỉ nhục. Đan vương tháp làm đan vực nam bộ đệ nhất bá chủ. Khi nào chịu qua bực này khiêu khích? Nếu như tiếp tục tùy ý Diệt Hàn liên minh ở đây khiêu khích. Về sau đan vương tháp chẳng phải là thành trong mắt mọi người chuyện cười. Mộc Vãn Phong mặc dù gấp, không biết sao căn bản không có người chống đỡ hắn. Hắn cũng không thể một mình ra ngoài ứng chiến. Cho nên chỉ có thể trong đại sảnh đi tới đi lui. Chính làm hắn muốn lại đi tìm nhị trưởng lão thời điểm. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Diệp Hàn, ngươi làm sao đi ra? Cổ Vũ, ngươi làm sao không ngăn hắn? Chẳng biết tại sao, Mộc Vãn Phong nhìn thấy Diệp Hàn một khắc này. Hắn cảm giác đầu tiên lại là thở phào. Chỉ là vừa nghĩ tới hai phe nhân mã đều sẽ gây bất lợi cho Diệp Hàn. Mộc Vãn Phong trong lòng lại lo lắng. Cổ Vũ tự biết chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại hổ thẹn thời điểm, lại nghe Diệp Hàn nói ra. Mộc lão, khiến người bận lòng, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hiện tại dẫn ta đi gặp nhị trưởng lão đi. Diệp Hàn lời nói nhất thời để Cổ Vũ cùng Mộc Vãn Phong. Trong lòng giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hàn biết rõ nhị trưởng lão đang chờ hắn. Vẫn còn muốn chủ động đưa đi lên cửa. Lúc này đi gặp Mộc An Thuần chẳng phải là dê vào miệng cọp. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết Diệp Hàn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Diệp Hàn, Diệt Hàn liên minh đã tìm được đan vương tháp cửa vào chỗ. Lúc này bọn họ ngay tại phá giải đan vương tháp hộ tháp đại trận. Nhị trưởng lão bọn họ cũng đang chờ ngươi đi ra. Tốt chiếm lấy ngươi trung cực ảo nghĩa. Ngươi tốt nhất là người nào cũng không muốn gặp. Thừa dịp hiện tại còn kịp. Ta cái này đưa ngươi đi không hoang cảnh. Thế mà Mộc Vãn Phong vừa mới dứt lời. Mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn thấy người tới. Mộc Vãn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết chuyện hôm nay rốt cuộc không có lượn vòng chỗ trống. Diệp Hàn. Nhìn đến ngươi so với ta tưởng tượng thức thời một số. Đã ngươi như thế thức thời. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề A. Thanh Thanh là chúng ta bồi dưỡng nhiều năm người kế nhiệm. Mục đích chính là vì được đến đan vương tháp trung cực ảo nghĩa. Trở thành đan vương tháp tương lai tân chủ nhân. Tuy nhiên ngươi đã bị thông thiên trúc nhận chủ. Nhưng ngươi thủy chung là cái ngoại nhân. Ta đan vương tháp ngàn năm truyền thừa như thế nào lại cho một ngoại nhân. Chỉ cần ngươi đem trung cực ảo nghĩa giao ra, ta liền giúp ngươi giải nguy cơ lần này. Nhị trưởng lão vừa đi về phía hắn chỗ ngồi. Một bên lạnh lùng nói ra, mà hắn mấy vị trưởng lão bao quát Mộc Thanh Thanh. Tất cả đều đi đến Diệp Hàn bên người. Bất động thanh sắc đem Diệp Hàn vây quanh. Diệp Hàn nhìn trước mắt chiến trận. Trong lòng cười lạnh, cái này nhị trưởng lão quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Đối với cái này nhị trưởng lão lời nói, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chính mình không giao ra trung cực ảo nghĩa còn tốt, mà một khi giao ra trung cực ảo nghĩa, chính mình tại trong mắt những người này đem biến đến không có chút giá trị. Bọn họ căn bản sẽ không vì chính mình cùng Phượng Nam Thiên Tư oán thay mình xuất chiến. Lúc này Diệt Hàn liên minh thì ở bên ngoài, ngược lại cũng tiết kiệm chính mình đi tìm. Diệp Hàn não tử nhanh chóng tự hỏi, tốt nhất có thể có cái biện pháp để hắn không dùng hiện tại thì giao ra trung cực ảo nghĩa. Còn có thể để nhị trưởng lão bọn họ đi ra ngoài nghênh chiến. Dạng này hắn thì không chỉ có thể trước tiên bảo đảm Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết an nguy, còn có thể sử dụng Đan Vương Tháp ngăn chặn liên minh, vì Tiểu Long tranh thủ thời gian. Trong lòng dạng này tính toán, Diệp Hàn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn nhìn lấy Mộc An Thuần nói ra, đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Mộc Thanh Thanh cũng không phải là không thể được. Chỉ là nhị trưởng lão có chỗ không biết, cái này truyền thụ trung cực ảo nghĩa sự tình, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Trong lúc đó hơi có sai lầm, liền sẽ để cho ta cùng Thanh Thanh cùng một chỗ rơi vào tuyệt cảnh. Thậm chí thân vẫn, nhị trưởng lão hẳn là có thể nhìn ra, vì tiếp nhận trung cực ảo nghĩa truyền thừa, ta đã bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, mà lại muốn truyền thụ cái này trung cực ảo nghĩa. Duy có một cái đường lối. Diệp Hàn lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn lại là khối cố chấp. Không nghĩ tới Diệp Hàn tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa nhìn Diệp Hàn cái kia một bản nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ cũng không tại giống nói đùa. Cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết Diệp Hàn chỗ nói là thật là giả. Mà trước mặt mọi người gặp Diệp Hàn khí tức hỗn loạn, toàn thân vết máu loang lổ, toàn bộ phần lưng sớm đã là một mảnh cháy đen thời điểm, cũng đã đối Diệp Hàn lời nói tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì loại thương thế này không thể nào là Diệp Hàn chính mình chế tạo khổ nhục kế. Lại thêm trên cái thế giới này trừ Diệp Hàn, không có ai biết trung cực ảo nghĩa là cái thứ gì. Cho nên bọn họ mặc dù đối Diệp Hàn lời nói bán tín bán nghi, trong lúc nhất thời cũng không thể nào nghi lên. Chỉ là tại chỗ đều là sống hơn ngàn năm lão quái vật, bọn họ lại có thể dễ dàng như vậy bị Diệp Hàn lời nói làm cho mê hoặc. Diệp Hàn, ngươi lại nói cái này truyền thụ trung cực ảo nghĩa đường tắt duy nhất lại là cái gì? Còn có cái này nguy hiểm đến cùng lại là cái gì? Mộc An Thuần lạnh nhạt nói. Lấy hắn nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Hàn bị thương nặng. Hơn nữa còn suýt nữa mất mạng. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng không có ý định dễ dàng như vậy tin tưởng Diệp Hàn. Tựa như hắn nguyên bản liền không có dự định thay Diệp Hàn xuất chiến một dạng. Thậm chí nếu không phải có Mộc Vãn Phong tại, hắn đều muốn trực tiếp đối Diệp Hàn tiến hành siêu hồn, tránh khỏi phiền toái như vậy. Diệp Hàn không trả lời ngay Mộc An Thuần lời nói, mà chính là nhìn xem Mộc Thanh Thanh. Khi thấy Mộc Thanh Thanh cái kia lạnh như băng tiết lại rung động lòng người con người cũng tò mò nhìn chính mình lúc, Diệp Hàn khóe miệng vô ý hơi hơi nhếch lên. Muốn đem trung cực ảo nghĩa truyền thụ cho Mộc Thanh Thanh, chỉ có tại hai người tâm ý tương thông thời điểm tiến hành âm dương kết hợp mới có thể thành công. Diệp Hàn khí định thần nhàn nói ra, nếu như nói trước đó lời nói khiến người ta bán tín bán nghi, như vậy Diệp Hàn lời này vừa nói ra, đại sảnh người không không biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Hàn chỗ nói đường tắt duy nhất là cái gì. Đồng thời bọn họ cũng trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn tại sao lại sảng khoái như vậy đáp ứng đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Thanh Thanh. Nguyên lai tiểu tử này là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Âm dương kết hợp, chẳng phải là muốn, chỉ là vừa nghĩ tới là con đường này. Mọi người trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là cực kỳ khó chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.